Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, đều không phải lương thê. Thẩm Tiêu Nhiên bân mím môi, này nói không chừng cũng có khả năng đâu. Bất quá, hoài xong bao thai trong lời nói, ngươi hội mệt đi, ai, chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Dù sao mặc kệ là một cái hai cái, mặc kệ là nam hài nữ hài, ta đều thích. Ta đều sẽ hảo hảo thương ngươi nhớ money, ta về sau buổi tối liền trực tiếp ở quân khu canteen ăn. Ngươi không cần vất vả cho ta làm bữa tối, Mộ Thanh Nghiên ác nhiên thất tiếu. Đồ ngốc, nấu cơm mà thôi, sẽ không thực vất vả. Lại nói, ta cũng muốn tăng mạnh dinh dưỡng, ăn nhiều cơm a, cho nên vẫn là có thể tiếp tục cho ngươi làm bữa tối. Thuận tiện chính mình ăn nhiều nhất bữa cơm money cũng đúng vậy. Ta đây nhường chân tẩu các nàng về sau nhiều mua gọi món ăn. Ngươi a, này ta biết đến, ngươi không cần quan tâm money, chính ngươi hảo hảo. Không nhường ta lo lắng, so với cái gì đều cường là. Tuân mệnh. Thẩm Tiêu Nhiên cười đáp ứng, lại phát hiện, hắn đột nhiên không biết lấy mang thai tức phụ làm sao bây giờ. Tổng lo lắng chạm vào phá hư nàng trong bụng đứa nhỏ. Muốn ôm nàng, cũng không dám dùng sức. Mộ Thanh Nghiên rất nhanh phát hiện hắn dị thường, cười ha ha, không cần quá khẩn trương, không có việc gì, giống bình thường giống nhau là tốt rồi, ân, ta đã biết. Thẩm Tiêu Nhiên đáp ứng, bắt đầu ôm Mộ Thanh Nghiên buồn cười không chỉ, hắn thật sự là rất cao hứng, không chỉ có là vì đứa nhỏ, cũng bởi vì, không cần lại lo lắng, tức phụ hội lạc chạy, tiền mấy tháng hắn còn lo lắng tức phụ không cần hắn. Hiện tại bọn họ đều có đứa nhỏ, có tình yêu kết tinh, nàng về sau rốt cuộc chạy không được, chỉ có thể vĩnh viễn là hắn. Ngày thứ hai Thẩm Bác Niên biết tin tức này cũng là cao hứng hỏng rồi. Bận gọi tới người hầu tiến hành một loạt về Mộ Thanh Nghiên ẩm thực điều dưỡng an bày. Thẩm Tâm Duệ cao hứng là cao hứng, không có đặc biệt cảm thụ. Phó Cẩn Mai cùng những người khác giống nhau, trên mặt thật cao hứng, cũng cho chúc mừng cùng quan tâm. Nội tâm cũng là buồn hoảng. Kỳ thật nàng cũng không biết nàng vì sao tâm tắc. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên đã kết hôn, bọn họ có đứa nhỏ không phải thực bình thường sao? Nàng có cái gì không thoải mái a? Nếu nói Phó Cẩn Mai là không biết cái gì tâm tắc, là nhìn không được Thẩm Tiêu Nhiên tốt tâm tắc. Cố Tích Viện tâm tắc lý do nàng trong lòng biết rõ ràng. Nàng ghen tị Thẩm Tiêu Nhiên đều đã có đứa nhỏ, nàng Thẩm Diệp Phi còn không có kết hôn. Hơn nữa, kết hôn vẫn là việc nhỏ. Chủ yếu là, nàng càng ngày càng không vừa lòng Tống Vũ Vi. Tống Vũ Vi mỹ mạo là đủ, nhân cũng lanh lợi, nhưng là nội tài, cùng Mộ Thanh Nghiên kém không phải một chút. Thẩm Tiêu Nhiên ngay cả đối Mộ Thanh Nghiên sủng nịch thái quá. Khả Mộ Thanh Nghiên đối Thẩm Tiêu Nhiên quan tâm, kia cũng là không thể soi mói, hoàn toàn có thể xưng được với là Thẩm Tiêu Nhiên hiền vợ. Khả, Tống Vũ Vi đâu, cho tới bây giờ chỉ biết là đòi lấy, không biết trả giá. Tuy rằng, Thẩm Diệp Phi làm người không có Thẩm Tiêu Nhiên có nhãn lực cùng cẩn thận, nhưng hắn đối Tống Vũ Vi tính không sai. Nhưng Tống Vũ Vi đâu, giống như chưa bao giờ dụng tâm cấp Thẩm Diệp Phi làm qua cái gì. Nghĩ đến, Tống Vũ Vi có thể là cái sống tổ tông. Cố Tích Viện vốn liền vì thế tâm tắc nhanh. Hiện tại nghe nói Mộ Thanh Nghiên có mang thai, Thẩm Tiêu Nhiên cuộc sống càng ngày càng tiến vào quỹ đạo. Nàng đều nhanh khóc, mấy ngày đứng ngồi không yên sau, nàng rốt cục hạ quyết tâm, muốn tìm Thẩm Diệp Phi hảo hảo nói chuyện Tống Vũ Vi chuyện. Cố Tích Viện cho rằng nàng muốn phí một phen công phu tài năng nhường Thẩm Diệp Phi ý thức được. Tống Vũ Vi đều không phải lương thê, ai biết nàng này nàng ký thác vô hạn kỳ vọng cao con. So với nàng tưởng tượng muốn thông minh, Thẩm Diệp Phi nghe xong lời của nàng, chính xác trả lời, ta biết, mẹ, ta biết nàng không phải cái này nọ, đã sớm muốn cùng nàng chia tay, còn không có hành động là muốn tìm một thích hợp cơ hội. Cố Tích Viện tỏ vẻ không rõ, việc này có cái gì hảo tìm cơ hội, trực tiếp chia tay là đến nơi a. Ngài đừng nóng vội, trước hãy nghe ta nói cho ngài, Tống Vũ Vi nàng xem ra thế trong sạch. Kỳ thật là cái lạm nhân, chuyên môn lấy đàm bằng hữu vì từ gạt người tiền, yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào, về tín tìm tòi,